Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, sức sáng tạo. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu. Đây là Chelsea sân nhà Stamford Bridge. Ở thi đấu trước, rất nhiều truyền thông giới thiệu hai đội tình huống. Phân tích thi đấu đều cảm thấy Werder Bremen cơ hội không lớn. Nhưng bọn họ như thế nào đi nữa phân tích, cũng không nghĩ tới Chelsea 2 phút liền có thể đạt được dẫn trước. Hơn nữa còn là dựa vào Leon đặc sắc chuyền bóng chế tạo cơ hội. Khi thấy ghi bàn thời điểm, liền ngay cả những Chelsea đó chống đỡ truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc. Càng không cần phải nói cái khác truyền thông. Theo đội đến đây London nước Đức truyền thông đều cảm giác phi thường phiền muộn. Bọn họ vốn là ôm Werder Bremen có thể sáng tạo kỳ tích đến. Coi như không thể sáng tạo kỳ tích, đến trên một hồi thế hòa cũng có thể để Werder Bremen thêm ra mấy phần ra biên khả năng. Nhưng cái này ghi bàn thực sự đến quá nhanh. Làm điểm số sửa bọn họ thậm chí không biết là cái gì tâm tình. Werder Bremen không có cơ hội. Vậy khẳng định không phải. Thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng có thể khẳng định chính là Werder Bremen muốn ở Stamford Bridge bắt được điểm trở nên càng khó khăn. Vẫn là câu nói kia. Đây mới là thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Sau đó Chelsea liền ghi bàn. Ngược lại Chelsea những người ủng hộ liền rất cao hứng. Bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là đội bóng ghi bàn. Hiện tại đội bóng không phụ sự mong đợi của mọi người, mở màn thì có ghi bàn. Cứ việc mới là mở màn, rất nhiều fan bóng đá vẫn không có chân chính tiến vào xem bóng nhiệt liệt trạng thái. Nhưng bọn họ vẫn là cực lực vì là đội bóng hoan hô hò hét. Bọn họ quá cao hứng. Champions League thi đấu, tới thì có ghi bàn. Đây là điểm tốt, từ Abramovich định cư Stamford Bridge 3 cái mùa giải tới nay. Bọn họ ở Champions League thành tích so với trước mạnh hơn rất nhiều. Hai người bọn họ thứ đánh vào Champions League bán kết. Mùa giải trước vận khí không cũng may thập lục cường đụng tới Barcelona bị đào thải. Nhưng cũng là quá vòng bảng thi đấu. Thành tích này muốn so với mấy năm trước thật quá nhiều rồi. Nhưng bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở mùa giải này có bao nhiêu đột phá. Không nói bắt được quán quân. Ít nhất phải tiến vào trận chung kết đi. Đây là Abramovich hy vọng. Cũng là quảng đại cổ động viên Chelsea hy vọng. Bọn họ hy vọng nhìn thấy đội bóng ở Âu chiến có đột phá. Như vậy bọn họ mới có thể vênh vang đắc ý đối với những khác fan bóng đá nói. Chúng ta Chelsea là ở thành lập một cái vương triều. Đúng, vương triều. Đội bóng nắm giữ trên thế giới hoa lệ nhất đội hình. Liên tục hai cái mùa giải Premier League quán quân. Bọn họ hy vọng Chelsea có thể thành lập một cái vương triều. Mà không nói chung ở Âu chiến bên trong gặp khó. Chỉ cần ở Âu chiến bên trong tiến thêm một bước. Bọn họ mới có thể xác định nói đội bóng là thành công. Là ở thành lập vương triều. Nói khẳng định cái thời đại này thuộc về Chelsea. Trên sân bóng, cầu thủ Chelsea cũng đối với ghi bàn rất hài lòng. Bọn họ trở nên đấu trí 10 phần. Có một cái ghi bàn. Bọn họ biết đón lấy thi đấu là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Đối phương là nước Đức đội mạnh. Cũng không có quá thả ở trong lòng bọn họ. Nhưng tóm lại đối với Chelsea vẫn có nhất định uy hiếp. Có cái này ghi bàn bọn họ thắng lợi bảo đảm thì càng lớn. Cho nên bọn họ trên sân đá càng phóng khoáng. Mặc kệ đỡ lấy bên trong thi đấu như thế nào. Nhưng thi đấu mở màn là thuộc về Chelsea. Bọn họ so với Werder Bremen biểu hiện càng tốt hơn. Thu được càng nhiều cơ hội. Lại có một cái ghi bàn. Ý nghĩ của bọn họ chính là lấy ưu thế áp đảo lại tiến vào một cái bóng. Như vậy thắng bại căn bản cũng không có hồi hộp. Clark nhìn thấy đội bóng trạng thái như thế này cũng rất cao hứng. Đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này vẫn là rất trọng yếu. Hắn là lần thứ nhất dạy học Chelsea loại này cấp bậc đội bóng. Hiện tại càng là lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng tham gia Champions League giải đấu. Hắn so sánh thi đấu tương đương coi trọng. Lúc trước đối với Werder Bremen đã làm nhiều lần nghiên cứu. Nói thật, hắn so với trên sân cầu thủ áp lực càng muốn lớn hơn nhiều. hắn là Chelsea áp lực to lớn nhất người. Điểm này không kỳ quái. Clark là huấn luyện viên trưởng, vẫn là một cái không có danh tiếng gì huấn luyện viên. Hắn tiến vào Chelsea tới nay, vẫn gánh vác rất lớn áp lực. Mang đội thành tích thật là câu lạc bộ chủ tịch Abramovich công lao. Bởi vì Abramovich dùng tiền mặt cho Chelsea đập tới từng cái ngôi sao bóng đá. Là trên sân cầu thủ công lao. Chính là bởi vì trên sân cầu thủ phát huy. Vì lẽ đó đội bóng mới có thể thắng dưới thi đấu. Là cổ động viên Chelsea công lao. Có fan bóng đá chống đỡ đội bóng mới có thể phát triển. Nói chung không có công lao của hắn. Coi như hắn vẫn mang đội đạt được thắng lợi. Công lao của hắn cũng sẽ bị những người truyền thông xóa bỏ không ít. Kết quả là trên người hắn chỉ có áp lực. Không có những vật khác. Clark rất rõ ràng. Muốn thoát khỏi loại áp lực này. Hắn nhất định phải muốn làm đến dẫn dắt Chelsea đạt được thành tích trên đột phá. Vậy thì là đánh vào Champions League trận chung kết. Đồng thời muốn tranh thủ bắt được quán quân. Đây là biện pháp duy nhất. Bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này. Nhưng Clark một điểm không hối hận. Không nói Chelsea chủ soái tiền lương cái gì. Toàn thế giới có mấy cái huấn luyện viên có thể cơ hội dạy học Chelsea như vậy. Nhiều như vậy minh tinh cầu thủ đội bóng. Hắn thu được cơ hội. Hắn muốn thành công nhất định phải trả giá một vài thứ. Cùng Clark tâm tình tuyệt nhiên ngược lại chính là Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sapp. Sapp ở lúc trước vẫn muốn ở Stamford Bridge sáng tạo kỳ tích. Hắn kỳ thực không nhiều lắm nắm. Dù sao thực lực của đối phương mạnh mẽ. Cũng mà còn có cái khiến người ta đau đầu số 9. Cái kia nhưng là một cái nhân thân giới so với Werder Bremen cả nhánh đội bóng hết thảy cầu thủ. Tính gộp lại còn phải cao hơn một ít quái thai. Như vậy minh tinh cầu thủ thực sự khiến người ta đau đầu. Nhưng lúc trước vì cổ vũ sĩ khí. Hắn không thể nói đội bóng cơ hội không lớn. Vì lẽ đó hắn nói đội bóng chỉ cần nỗ lực chính là có cơ hội. Nhưng hiện tại mới quá 2 phút. Chelsea liền dẫn trước. Cơ hội ở nơi nào? Được rồi. Thi đấu mới bắt đầu 2 phút. Quả thật có cơ hội. Chỉ cần đội bóng phát huy ra thực lực. Sapp âm thầm nghĩ. Có điều ở sâu trong nội tâm. Hắn đều cảm thấy loại ý nghĩ này đều điểm quá mức lạc quan. Thậm chí là ngây thơ. Nhưng không thể không nói. Werder Bremen vẫn là rất thực lực. Bọn họ có thể bắt được Bundesliga thứ 2. Đồng thời liên tục 2 cái mùa giải tiến vào thập lục cường. Đội bóng này tấn công xác thực vô cùng tốt. Bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân hay là không mạnh. Nhưng phối hợp của bọn họ đánh tốt vô cùng. Bọn họ phát huy đội bóng của nước Đức loại kia nghiêm cẩn phe tấn công thức. Phối hợp của bọn họ lại như là cơ khí linh kiện ở hoạt động như thế tinh chuẩn. Đây là bọn hắn biểu hiện so với Chelsea chỗ tốt. Dựa vào loại biểu hiện này, Werder Bremen cũng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm. Cho Chelsea khung thành chế tạo uy hiếp. Sút gôn chính là Klose. Vị này đội tuyển Đức ở World Cup trên vua phá lưới. Dùng một cái đầu bóng cho Chelsea mang đến uy hiếp. May là Trách phản ứng thần tốc. Ngay lập tức đem bóng nhào đi ra ngoài. Bằng không Werder Bremen liền truy bình điểm số. Lần này tấn công qua đi. Chelsea cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Bọn họ phát hiện đối thủ cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa đối thủ có địa phương so với bọn họ làm càng tốt hơn. Chelsea có rất ít cùng đội bóng của nước Đức giao thủ kinh nghiệm. Bọn họ cũng không quá giải người Đức thi đấu phương thức. Kết quả liên tục tiến hành thi đấu. Bọn họ nho nhỏ bị thất thế. Nhưng người Đức bóng đá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bọn họ khuyết thiếu sức sáng tạo. Sức sáng tạo là cái thần kỳ đồ vật. Này thường thường cùng cầu thủ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Như là phong cách đa dạng hóa Nam Mỹ quốc gia. Brazil, Argentina. Tối có đại biểu tính 2 cái đủ vua bóng đá quốc. Bọn họ cầu thủ rất có sức sáng tạo, đặc biệt là bọn họ ngôi sao bóng đá. Rất nhiều lúc, bọn họ gặp đá ra làm người thán phục bóng đá. Không phải kỹ thuật, mà là sức sáng tạo. Biểu hiện của bọn họ khiến người ta không tưởng tượng nổi. cái này cũng là ngôi sao bóng đá cùng phổ thông cầu thủ điểm khác biệt lớn nhất. Đặc biệt là Nam Mỹ, cầu thủ càng là như vậy. Ở Brazil, Argentina, bốn quốc giải đấu có vô số đếm không hết xuất sắc cầu thủ. Những này cầu thủ đều không có danh tiếng gì. Nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ một điểm không kém. Bắt được châu Âu như thường có thể đi vào đỉnh cấp giải đấu. Hơn nữa biểu hiện cũng sẽ rất ổn định. Nhưng bọn họ sở dĩ không có thành danh. Một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ khuyết thiếu sức sáng tạo. Hai quốc gia này cầu thủ cũng cần nhất sức sáng tạo. Phương diện này châu Âu quốc gia cầu thủ liền muốn kém rất nhiều. Như là nước Anh, nước Đức, hai người này bóng đá đại quốc càng là như vậy. Bọn họ cầu thủ máy bồi dưỡng chế. Liền giống với Trung Quốc chế độ giáo dục. Bồi dưỡng được đến cầu thủ mỗi một người đều là chuẩn hóa bài tập kết quả. Có thể ở trong đó bộc lộ tài năng. Chính là Lampard, Gerrard loại hình này cầu thủ. Thân thể cường tráng, ý chí kiên định, cước pháp không sai. Chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ khuyết thiếu sức sáng tạo. Nhưng Chelsea không thiếu sức sáng tạo. Chelsea không ngừng có nước Anh cầu thủ. Còn có Leon, có Robben, có Drogba. Những người khác không cần nhiều lời. Leon sức sáng tạo liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nói như vậy cũng không đúng. Hẳn là Leon rất phẳng thường biểu hiện. Ở những người khác xem ra đều rất có sức sáng tạo. Liền tỉ như lần này. Làm Leon dẫn bóng sắp Werder Bremen vùng cấm thời điểm. Đối phương hai tên lao ra phòng thủ hắn. Leon chỉ là về phía trước dẫn bóng. Căn bản tựa hồ không có truyền bóng ý tứ. Nhưng đột nhiên hắn dùng gót chân đem bóng về truyền tới. Hắn đang làm gì? Hắn không có xem phía sau. Làm sao biết phía sau có người? Sau lưng Leon, Lampard rất thoải mái nhận được truyền bóng. Hai người cái này phối hợp quá tinh diệu. Lại như là tập luyện quá rất nhiều thứ như thế. Ở những người khác xem ra, đây chính là Leon sức sáng tạo. Hắn có thể nghĩ đến phía sau có đội hữu. Sau đó quả đoán đem bóng truyền đi qua. Cái này truyền bóng, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Thực sự là quá tuyệt diệu. Leon không biết ý nghĩ của bọn họ. Nếu như hắn biết đến nói, nhất định sẽ cảm giác rất buồn cười. Bởi vì hắn khống chế trợ giúp hắn 360 không góc chết biết chu vi tình thế. Tiếp đó, Leon sức sáng tạo lại phát uy. Lampard nhận được truyền bóng, liếc nhìn vùng cấm tình thế, liền một cước đem bóng trống lên, cao điếu đến vùng cấm bên trái. Nơi đó Leon mới vừa chạy tới, chính chen chúc một tên Werder Bremen hậu vệ. Tên kia hậu vệ đang cùng hắn cướp vị trí. Hai người lẫn nhau chen chúc, Leon khí lực chạm ưu thế. Nhưng này tên hậu vệ phòng thủ kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hai người là thân thể cùng sức mạnh đối kháng. Nhưng Leon muốn dùng mạnh mẽ chống đỡ phương thức chen tách đối phương cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể gắt gao thẻ chủ vị trí. Sau đó chú ý bóng đá điếu đến trước người. Phía bên phải lại đây một người. Như vậy, Leon áp lực thì càng lớn hơn. Hắn nỗ lực chen chúc vị trí. Khóe mắt dư quang liếc tăm tích bóng đá. Còn chú ý một chút khung thành. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Quay lưng khung thành bỗng nhiên nhấc lên đùi phải. Hắn lưng hướng sau chen chúc. Giữa loan chiết thân thể. Một cước chính phản đánh ở tăm tích bóng đá tiến lên. Nếu như Leon một cái chân khác cũng nhảy đến không trung. Cái kia đây chính là cái móc ngược. Nhưng hắn còn muốn chen chúc vị trí. Cũng duy trì thân thể cân bằng. Vì lẽ đó một cái chân là đạp ở trên cỏ. Mà sút gôn chân phải thì lại nhấc phi thường cao. Thậm chí lại như là một cái yoga động tác như thế. Cước diện nhanh đưa đến đỉnh đầu. Không ai có thể tưởng tượng Leon có thể làm ra loại động tác này. Một cái 1m9 to con. Ai có thể tưởng tượng đùi phải của hắn có thể nhấc như thế cao. Thân thể tính linh hoạt có thể thật đến trình độ như thế này. Này không phù hợp thường thức. Nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đang ở trước mắt phát sinh. Leon hay dùng như vậy một cước sút gôn. Đem bóng trực tiếp đánh hướng về phía sau khung thành phương hướng. Werder Bremen thủ môn Rienke căn bản là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp sút gôn. Nhưng hắn ý thức được đối phương đã hoàn thành sút gôn thời điểm. Bóng đá cũng đã trước một bước từ bên người bay qua, phản ứng của hắn quá chậm. Leon dùng biểu hiện của chính mình giải thích cái gì gọi là sức sáng tạo. R1152 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.